Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như trang giấy trắng. Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Trang giấy sáng đó đến nay hao gầy, vì em xa anh ra đi chốn ấy. Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây. Mà người xa anh xa luôn tầm tay, hứa quay về sau anh chờ hoài chẳng thấy. Mãi mong người trở về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề. Cùng nhau bước đi trên con đường về, ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai vậy kia, để cho nỗi đau anh thêm nặng nề. Giờ đây ấm êm biết em có nghe, chỉ riêng mỗi anh mãi mong chờ em. Mà sao em nỡ người về tình không về. Cố gắng để ở bên cạnh anh, có phải em đang bê tắc để nói xa rời anh? Có phải em ở bên anh là vì nghĩa lâu nay? Chẳng phải như anh đã nghĩ là tình còn đắm say? Có phải duyên ta đã hết còn đó chút nợ thôi? Có phải em đang cố gắng tra hết rồi sẽ thôi? Chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi? Hãy nói đi em sao nỡ làm tình ta vỡ đôi. Thà rằng em đừng đến, thà rằng em đừng yêu, thì giờ anh sẽ không đau khi mình phải mất nhau. Vì sao thế em ơi, vì sao mất anh mất người? Đừng như thế, trái tim của anh vỡ tan mất rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi tình ơi. Cớ sao tình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Hình bóng em còn đây mà tình em nơi đâu mất rồi. Người đã đến cho anh niềm hạnh phúc như bất tận, rồi tan biến giống như là trong giấc mơ giấc mộng. Phút ban đầu chỉ còn là dĩ vãng của nhau. Dĩ vãng nào cùng cho ta xót xa vậy sao? Người nói đi một câu, nói đi em, đau một lần còn hơn. Nếu như mình đã không hạnh phúc, theo anh nghĩ thì ta nên chia tay em. Còn gì mà níu kéo rồi làm dài thêm nỗi đau. Đừng cố chấp xong thế chi khiến em buồn. Tốt hơn là hãy quay mặt bước đi. Hãy xem như là vì nhau một lần cuối. Cùng để ta sắp xếp chuyện buồn tình lòng mình xót xa vào trong quá khứ đã qua, khóa chốt lại. Vậy thế nên em còn gì muốn nói với anh hay nói ra? Hạnh phúc anh chẳng thể cho em, vậy nên tốt nhất dứt khoát kết thúc hết đi là hơn. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai. Tự hỏi con tim mình rằng sống tiếp với ta được gì đi? Trong chất thương đau đời nhau những khổ đau, mắt cứ ướt sâu.